Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, có thể độc diệt một châu quận độc vật chi bảo. Thanh niên cắn răng, khiến thanh tông mã có chút né tránh về sau. Tại sượt qua người sát na, xoay người đem một mặt kinh hãi nữ tử yếu đuối chặn ngang ôm lấy. Hộ thả với trước người. Ngươi không sao chứ cô nương? Thanh niên nhanh chóng đặt câu hỏi. Không, không có. Nữ tử yếu đuối có chút thất thần, giống như không có từ vừa mới nhận kinh hãi bên trong khôi phục. Mời cô nương theo ngựa sơ được một đoạn, chờ đến an toàn địa phương, ta sẽ thả cô nương buông xuống. Khinh bạc chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Thanh niên một hút khí liền có thể ngửi được nữ tử yếu đuối trên thân mùi thơm, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, không để ý tới nhiều nghĩ, toàn lực dục ngựa mà đi. Theo tiến lên, thanh niên lại ngoài ý muốn phát hiện đường đi phía trước không ai cản trở. Cả đám đều phân tán hai bên, trốn đến quán nhỏ sau lưng, lầu hai cửa sổ cả đám đều toàn bộ đóng lại, chờ đến hạ một con đường mới tốt chút. Nhưng mỗi chờ dân chúng đem ánh mắt quăng tới về sau, lại là kết cục giống nhau. Thanh niên kinh ngạc, hắn dáng dấp có như thế hung thần ác sát a. Vị công tử này, các ngươi trong dương mang theo cái gì? Sao lại biết bị đuổi giết? Nữ tử yếu đuối giống như hồi thần lại, đối với thanh niên ôm nàng phần eo cử động có chút ngượng ngùng. Bên mặt bên trên thêm ra một vệt hồng hà. Hồng hà bị mạng che mặt che đậy một nửa, gia truyền bảo vật, bị tặc nhân nhớ thương, trong nhà đã bị giết chóc 6/17, phụ thân ta cũng bị bọn họ đả thương, hiện cư trong xe, đúng là không làm sao, hiện tới nhờ vả các ngươi trấn chủ, các ngươi trấn chủ Tạ Ngọc Sơn vì phụ thân ta kết bái chi giao, không quan trọng thời quen biết, hiện hắn là cao quý linh dùng. Tu vi ba sao, sẽ không mặc kệ. Thanh niên ngữ tốc cực nhanh, một bên nói một bên quay đầu hướng về sau nhìn liếc mắt. Cô nương, người biết được trấn chủ bây giờ tại chỗ nào sao? Là trấn nha vẫn là tư nhân phủ đệ? Trấn chủ Tạ Ngọc Sơn, giống như tu vi so công tử nói mạnh một chút xíu. Nữ tử yếu đuối có chút thất thần, một lát sau lắc đầu nói. Không rõ ràng, tiểu nữ tử không phải Long Thiệu trấn người. Tới đây là Đạp Thanh. Đạp Thanh, thanh niên ngây người. Tại đầu năm nay Đạp Thanh, tiểu luân hồi tới gần, là trong thiên hạ yêu ma quỷ quái nhiều nhất mấy năm. Không để ý tới nhiều sau khi tự hỏi mặt truy binh đã đuổi theo. Xuyên qua nháo trò thành phố, phía trước rộng mở trong sáng, hai bên có binh vệ liệt mờ. Bên trái còn có một mạch thế rộng rãi phủ đệ, phía trên viết có hai chữ, Tạ Phủ, là Tạ Ngọc Sơn phủ đệ. Ta tìm được, thanh niên mừng rỡ, mang theo hơn 30 người phóng tới Tạ Phủ. Người đến người nào? Hộ phủ binh vệ từng cái rút đao tiến lên. Tại Tạ trước cửa phủ hợp thành đao trận, ta là các ngươi trấn chủ Tạ Ngọc Sơn kết bái chi giao. Sinh tử huynh đệ, nhanh chóng tránh ra, cũng giúp ta nhóm ngăn lại truy binh phía sau, nếu không các ngươi trấn chủ định bắt ngươi nhóm là hỏi. Hậu phương, xe màn kiệu tử bị sốc lên, lộ ra một nửa gương mặt quấn lấy vải gạc trung niên võ giả. Chửi lên, xuyên thấu qua trung niên võ giả cùng rèm ở giữa khe hở. Có thể nhìn thấy phía sau hắn có ngồi một tên cao lớn thô kệch thiếu nữ. Tướng mạo ngay ngắn, mặt vuông, trên mặt nửa giận nửa sợ. Cửa phủ khẩu trên trăm tên hộ phủ binh vệ không có nửa điểm do dự. Không định tránh ra, đều là tôi cốt cảnh võ tu. Đã chuẩn bị cứng rắn. Hậu phương, bụi mù cuồn cuộn, sát khí ngút trời, đuổi sát mà tới. Dẫn đầu thanh niên cắn răng, tuyệt đối không thể ngừng, dừng lại liền là chết, chỉ có trốn vào Tả phủ, đối phương sợ với quan phủ chi khí, bọn họ mới có thể sống sót, Trên thân, cương khí phun trào, bên hông đao đã tới tay, chuẩn bị một đao tách ra trước mặt chúng binh vệ. Tốt tiến thẳng một mạch Tả phủ, không thể giết người, mặc dù gấp, nhưng giết người sau đó không tốt, hướng Tạ Ngọc Sơn giải thích. Trừ phi là đến không phải giết không được tình trạng. Bành, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém mượn thanh niên trước người, đem Hạo Thiên gạch đá đều cho chém ra mấy đạo bạch ngấn. Bàng bạc kiếm cương tứ tán, đem thanh niên bức ngừng. Thanh niên đem thanh tông mã lập lên, ngựa móng sau tại mặt đất ma sát ra xa hơn 2 mét, mới miễn cưỡng ngừng lại, chênh lệch chút bị cái kia một đạo kiếm khí một chém làm hai. Phía sau xe kiệu không kịp phản ứng đánh tới, thanh niên nhảy xuống ngựa, hai tay cương khí phun trào, cưỡng ép đem ngựa bức ngừng. Phía trước kiếm cương còn chưa tan đi rơi, vẫn còn dư uy. Lư, xe kiệu hai bên, hậu phương ngựa cũng đụng làm một đoàn, miễn cưỡng dừng lại, xe trong kiệu, nhảy ra hai người, trung niên võ giả đoạn mất một cánh tay, mặt vuông thiếu nữ cảnh giác kết linh ấn, thời khắc chuẩn bị động thủ. Hoa, một trận tươi lục rơi diệp dương lên, liên thông bên ngoài phủ trong phủ, kình phong qua. Có thể nhìn thấy một bóng người tự Tả phủ bên trong tung không mà ra. Chân đạp từng mai lá rụng, khinh công được, cực kỳ phiêu hốt, trên hai cánh tay hắn, khảm nạm có hai thanh đoản kiếm, trong đó một thanh trên mũi kiếm lưu lại có kiếm cương. Người này cuối cùng đứng ngừng bên ngoài phủ một cái cây đỉnh, cách mặt đất cao mười mấy mét, cây bên trên có hạn chế sinh trưởng linh ấn. Lóe lên, qua này bạch tuyến người, giết không tha, bóng người khẽ nói, thanh niên mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tên tóc phân đen thanh nhị sắc nam tử. Một thân màu đen trang phục, hai tay ngân sắc đoản kiếm, ngươi là ai, chúng ta muốn gặp Tạ Ngọc Sơn, tay cụt trung niên võ giả cao giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Người này thực lực rất mạnh, dĩ nhiên là một tên thông tàng cảnh võ tu, tiên thiên ngũ cảnh, địa cương, thiên cương, cực khiếu, thông tàng, hư đan, đã tới gần tiên thiên đỉnh phong, là một tên cao thủ chân chính. Cái này nhóm cường giả đừng nói tại một tiểu trấn xuất hiện, chính là một tòa thành bên trong cũng không nhiều. Ta là trấn chủ thân vệ trưởng. Trấn chủ tại bế quan, không gặp khách lạ, dù là ngươi là hắn cái gì kết bái chi giao. Thân vệ trưởng nhạt ngữ, từ xuất hiện đến bây giờ, hắn đều không có chính thức cúi đầu đảo qua đám người. Những này người, kẻ yếu mà thôi, không hợp với hiện tại hắn trong mắt. Trình thân vệ trưởng, ngươi cùng bọn họ nói cái gì, có mặt lại không có người ngoài, đều đến nhà mình địa bàn. Có thể công khai nói cho bọn họ. Hậu phương, có một đạo vang dội thanh âm xuất hiện. Tiếng vó ngựa thành trăm. Đại lượng võ giả xuất hiện. Đem thanh niên, tay cụt trung niên võ giả mấy người vây ở trung tâm. Cái gì? Tay cụt trung niên võ giả sắc mặt đột biến. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Hắn làm sao có thể nghe không ra lời thuyết minh. Chỉ là hắn có chút không cam lòng. Trong lòng còn có chút hy vọng xa vời. Sẽ không phải chỉ là để người phía dưới. Các ngươi có ý tứ gì? Nha môn trước mặt, các ngươi dám được giết người hay sao? Thanh niên ngưng trọng nghiêng người, không chịu đem mặt sau lưu cho địch nhân. Vây quanh thanh niên đám người người cầm đầu, có hai người, một võ một linh, một thân đỏ một thân hoàng. Như thế tiên diễm, lại là hai tên nam nhân. Một cái có râu ria, một cái không có, râu ria võ tu hướng cây bên trên thân vệ trưởng ôm quyền. Sau đó cười tủm tỉm đối với thanh niên nói, tiểu tử, có phải hay không lông còn không có dài đủ, làm sao như thế ngây thơ đâu. Ra ra người ta lại nói thấu triệt chút, chúng ta là Tạ trấn chủ thủ hạ, đều có chức vị trong người, cũng không phải tán tu. là trung vực hoàng triều lại, diệt nhà ngươi chủ đạo người là Tạ trấn chủ, đoạn phụ thân ngươi cánh tay chủ đạo người là Tạ trấn chủ. Hiện tại muốn diệt các ngươi cả nhà vẫn là Tạ trấn chủ. Hắn hiện tại không muốn ra tới gặp các ngươi, chính là cho các ngươi lưu lại điểm tình nghĩa. Lời này vừa nói ra, bị vây quanh tất cả mọi người tâm thần hạ chìm, trên mặt cũng xuất hiện tử ý. Động thủ đi, lời thừa cái gì, toàn bộ giết chết, đem cái kia trong truyền thuyết có thể độc diệt một châu quận độc vật chi bảo tìm ra. Hiến cho Tạ trấn chủ, thân vệ trưởng cuối cùng cúi đầu đồng thời hạ lệnh, có thể tại hắn cúi đầu đảo qua thanh niên mấy người lúc, vẫn không khỏi sững sờ, lập tức ngồi cái kia tên yếu đuối mạng che mặt nữ tử làm sao như thế nhìn quen mắt. Chỉ là bị mạng che mặt, nhất thời bán hội nghĩ không ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,